người càng ngày càng giống lão Bạch Viên đã chết trên tay người rồi. Đám kia thường nói mấy chuyện lúc trước, ta thấy những lời vừa rồi lão Bạch Viên nói thì thích hợp hơn. Chẳng lẽ linh hồn của Bạch Viên nhập vào người sư thúc? Có lẽ vậy, ta cũng cảm thấy vậy. Khỉ đá cười bất đắc dĩ, cười tới mức cay đắng vô cùng. Người thay đổi rồi, không còn giống với tôn sư thúc lúc ta vừa mới gặp. Nguyệt Chiêu ngửa đầu nhìn bầu trời. Tôn sư thúc lúc đó chỉ một lòng cầu đạo, trong lòng chẳng có yêu và tiên. Bây giờ coi bộ người sẽ trở thành anh hùng, có điều không phải là anh hùng của nhân loại. Bầu trời đã sớm bị chiếu thành màu đỏ, mặt trăng như ẩn như hiện trong màn khói dày cuồn cuộn. Nhưng không thấy được một vì sao nào cả. Sư thúc biết không, Phong Linh rất thích sư thúc. Ta cảm thấy loại thích đó đã vượt qua độ tuổi của muội ấy. Ta vì đưa tin cho muội ấy mới đến đây, cũng bởi vì muội ấy, ta mới ở lại giúp sư thúc. Lúc mới đầu ta nghĩ chỉ cần đưa sư thúc rời khỏi đây là được. Nhưng ta không ngờ, sư thúc lại muốn ở cùng với đám yêu tinh hơn. Ai, ha ha, có vài thứ là không thể nào thay đổi được. Y mím môi, trầm mặc chốc lát lại nói tiếp. Thư của sư muội vẫn còn ở chỗ ta. Muốn xem không? Không, khỉ đá hít sâu một hơi. Ngửa đầu nói, đợi vượt qua được cửa ải này rồi xem. Đừng nói cho Phong Linh biết chuyện nơi này. Ta hiểu, Nguyệt Chiêu lặng lẽ gật đầu. Từ phía xa không còn truyền lại tiếng vang binh khí va chạm nữa. Chỉ có tiếng gào thét của mãnh thú là vẫn còn. Tất cả chúng yêu đều tập hợp lại với nhau. Được một con sư tử tinh dẫn dắt, mười mấy đại yêu nhìn có vẻ giống như thủ lĩnh đi về phía sườn núi khỉ đá đang ngồi. Trên thân mỗi một con yêu đều dính đầy vết máu. Nên làm chính sự rồi. Khỉ đá phủi phủi gối. Đứng dậy, sư tử tinh đó thở hổn hển tới trước người khỉ đá. Đôi mắt tam giác thỉnh thoảng nhìn về phía Nguyệt Chiêu. Có lẽ bởi vì Nguyệt Chiêu có tướng mạo của nhân loại. Sa Kỵ tướng quân, cảm ơn ngươi. Đừng gọi ta là tướng quân. Ta không phải là tướng quân gì cả. Sư tử tinh ngoái đầu nhìn chúng yêu sau lưng. Hỏi. Vậy chúng ta nên gọi ngươi là gì? Cứ gọi ta là khỉ đi. Lợn trắng tinh đứng trong đám đại yêu vội vàng la lên. Gọi hầu ca, cũng được, khỉ đá khẽ mỉm cười. Sư tử tinh hít sâu một hơi, đấm một quyền lên lồng ngực của mình. Hỏi, vậy hầu ca, về cái chú pháp nọ, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Chúng ta muốn làm cùng ngươi. Chú pháp thì ta đã biết giải thế nào? Lời còn chưa dứt, đã lập tức có người vội vàng la lên. Giải thế nào? Khỉ đá cúi đầu nháy mắt với Nguyệt Chiêu đang ngồi khoanh chân trên cỏ. Nguyệt Chiêu ho khan hai tiếng, chậm rãi nói trong ánh nhìn soi mói của chúng yêu quái. Chấm, thuốc thì ta đã đều chế rồi. Chốc nữa sẽ đưa cho mọi người. Có điều cần một khoảng thời gian thì thuốc mới có hiệu lực. Cần khoảng 10 ngày, 10 ngày. Trong đám yêu có người kinh hô ra tiếng, một đám thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh khủng, 10 ngày, bọn chúng biết nó có nghĩa là gì? 10 ngày, dài đến mức đủ để tất cả yêu quái ở nơi này bỏ mạng trong sự truy bắt của thiên quân. 10 ngày, sư tử tinh cúi đầu chớp mắt, tần suất hô hấp tăng nhanh không ít, vậy phải làm sao? Rất lâu sau gã ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cực kỳ lãnh đạm của khỉ đá. Khỉ đá cười khẽ, có cách, cách gì? Sư tử tinh vội vàng hỏi. Tất cả các thủ lĩnh ở phía sau gã đều trợn to mắt nhìn khỉ đá chăm chú. Chờ mong, đây có lẽ là hy vọng duy nhất để bọn chúng có thể tiếp tục sống. Khỉ đá mím môi, nói, bất kể chúng ta đi đường nào thì một vạn thiên quân ở đây. Cộng thêm tuần thiên tướng vòng ngoài, yêu quái nơi này đừng ai nghĩ đến việc chạy. Trừ phi, chúng ta có thể giải quyết thiên binh, sau đó tập thể vượt qua vòng phòng ngự của tuần thiên tướng. Đến lúc đó mỗi người đi một ngã, nhưng làm vậy không phải thiên đình sẽ phái quân đội mới tới sao? Một ngày trên trời, dưới đất một năm, chờ quân đội mới của bọn chúng tới. Chúng ta đã không biết tung tích rồi. Câu này lập tức khiến đám thủ lĩnh yên tâm hơn nhiều. Chỉ là lo nghĩ trong lòng bọn chúng vẫn không thể cởi ra toàn bộ.